Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 10, một chút chuyện cũ. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, chuyện gì? Dương lão bản sắc mặt có điểm xấu hổ. Không phải chuyện cửa hàng, mà là Tiểu Hồ. Đứa nhỏ kia nói nhà hắn tổ truyền có một loại phương thuốc. Đối trị liệu gân cốt rất hiệu quả. Đối tay phu nhân cũng sẽ rất hiệu nghiệm. Không biết phu nhân có muốn thử hay không? Nga, thật không? Vậy làm cho hắn đem phương thức cấp băng toàn nhìn xem đi. Nếu hữu hiệu ta sẽ tái đáp tạ hắn. Dương lão bản sắc mặt đỏ lên. Phu nhân, mấu chốt là tiểu tử kia gần đây gặp phiền toái. Cần bạc, hắn mở miệng, bao nhiêu? Lúc này là Tịch Băng Toàn lạnh lùng mở miệng. Dương lão bản hơi hơi đổ mồ hôi. 50 lượng, phu nhân, bí dược nhà hắn ta từng dùng quá. Thật sự rất hiệu nghiệm. Chính là ta cũng không biết phương thuốc. Ta nghĩ nếu thật sự có thể giúp phu nhân. 50 lượng, cũng không tính quý. Ngự Thiên Dung mỉm cười. Nếu như thật có thể đủ làm cho tay ta nhanh lên hảo lên. Đánh cược không sao cả. Ngươi kêu hắn mang phương thuốc đến đây đi. Băng Toàn xem qua sau. Nếu có hiệu nghiệm, tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Vâng, phu nhân đi thong thả. Ta liền phân phó người y gọi hắn đưa đi quý phủ. Ngự Thiên Dung đánh giá chính mình hai tay. Tịch Băng Toàn nhìn vẻ mặt nàng. Phu nhân, nhưng là chờ mong dược của hắn có thể là thần dược. Không có, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Chính là nghĩ, đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho tay của ta biến thành hình dáng này. Phu nhân quên, Ngự Thiên Dung mỉm cười. Đúng vậy, quên, đem chuyện cũ thân thể này đều quên. Tịch Băng Toàn nao nao, lập tức nói, ta có biết một chuyện của phu nhân. Chính là không biết phu nhân có hứng thú nghe không? Nói một chút đi, đứa nhỏ Duệ Nhi kia luôn đem tâm sự giấu ở trong lòng. Vả lại, hắn vẫn là cái đứa nhỏ. Khả năng hiểu được cũng không nhiều. Tịch Băng Toàn cân nhắc một hồi mới nói. Phu nhân từng là hộ quốc tướng quân phu nhân. Nửa năm trước không biết vì sao bị hộ quốc tướng quân hưu. Kia sau. Phu nhân liền rời đi tướng quân phủ. Về phần xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Nga, nghe ngữ khí của ngươi, còn giống như biết ta trước đây là một người thế nào. Cũng nói một chút đi. Phu nhân từng là nữ tử lớn mật nhất kinh thành. Ngự Thiên Dung cười nhẹ. Tỷ như, phu nhân nam sủng thay đổi vô số. Cơ hồ mỗi tháng đều đổi một cái. Nga. Mỗi một tháng đều đã đổi một cái. Ngự Thiên Dung bỗng nhiên đánh giá Tịch Băng Toàn nửa ngày không lên tiếng. Tịch Băng Toàn khó hiểu hỏi. Phu nhân, trên người ta có cái gì không ổn sao? Không có, chính là suy nghĩ. Ngươi nhanh như vậy nhận ta. Có phải hay không bởi vì điểm này? Cảm thấy ta một tháng đổi một cái nam sủng. Đối với ngươi mà nói sẽ không tạo thành phiền toái. Cáp. Tịch Băng Toàn hoàn toàn ngốc lăng. Ngự Thiên Dung mỉm cười. Chính là ngày sau ngươi chán ghét ta. Phải rời khỏi. Ta sẽ không quấn quýt lấy ngươi a. Rát. Tịch Băng Toàn lần đầu tiên cảm thấy rất không lời. Hắn thật sự không biết nên như thế nào trả lời phu nhân thẳng thắn này. Nói là phải. Kia chẳng phải là rất tổn thương tự tôn của nàng. Nói không phải. Giống như lúc trước hắn cũng có một chút ý tưởng như vậy. Nàng không thể chịu đựng được khổ sở 10 ngón trị liệu. Chỉ có tìm cái phương pháp gây tê nàng mới có thể thi hành. Mà, hắn cảm thấy nữ nhân khi hoan ái càng dễ dàng quên thân thể thống khổ. Cho nên, khi thử nàng không có phản cảm chính mình, hắn liền lựa chọn loại phương thức chữa bệnh này đối đãi nàng. Cũng hy vọng có thể mau chóng chữa khỏi vết thương của nàng. Đương nhiên, không thể phủ nhận, hắn đối nàng là có tư tâm. Bằng không, hắn cũng sẽ không tùy tiện muốn nàng. Hắn Tịch Băng Toàn đối nữ nhân không hiếm lạ. Ngự Thiên Dung than nhẹ một tiếng. Xem ra Băng Toàn thật đúng là không thích khiếm nhân tình a. Ngươi sốt ruột vết thương tay ta như vậy. Xác thực lo lắng. Bất quá, ta có tự tin, chính là còn cần một ít thời gian. Ta tin ngươi, chờ ngươi trị tay của ta. Ngươi muốn trước thời hạn rời đi ta cũng được, không cần phải tuân thủ một năm ước hẹn. Dù sao, tay của ta đối với ta mà nói là rất trọng yếu. Nếu có thể khỏi hẳn, ta sẽ thực vui vẻ. Tịch Băng Toàn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Ngự Thiên Dung thật nhận không ra nàng có phải hay không nói thật. Nàng đối chính mình nói tuyệt không kinh ngạc sao? Hay là nàng căn bản không mất trí nhớ? Bởi vì hắn bắt mạch nàng căn bản không có dấu hiệu mất trí nhớ a, nếu không phải hôm nay chính nàng nói ra. Hắn còn tưởng rằng nàng chính là bị hộ quốc tướng quân hưu thê. Đau khổ mới tính tình đại biến đâu. Băng Toàn, nam sủng trước kia của ta đâu? Đều bị tướng quân giết. Nga, ta ở sau lưng hắn trộm nam nhân. Không có, ngươi là quang minh chính đại. Bất quá, cuối cùng nhả não tướng quân. Mới kích thích tướng quân giận dữ. Giết nam sủng của ngươi. Nga, ta vì cái gì có nam sủng a? Đó là tướng quân tặng cho ngươi. Nam nhân này, nguyên bản là tướng quân nam sủng. Cáp, Ngự Thiên Dung có bình tĩnh đi nữa cũng nhịn không được giật giật mi mắt. Vì sao a? Nam nhân trước kia của nàng dưỡng nam sủng, không cần liền cho phu nhân ngoạn, sau lại tự dưng giết những người đó, còn hưu nàng. Cách chương.